Từ Hokage bắt đầu, chương 355, chiến tranh trên đỉnh, 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tích ngươi tên phản đồ này, ngươi lại còn dám xuất hiện ở trước mặt chúng ta. Nhìn thấy dâu đen xuất hiện, dâu trắng băng hải tặc đám người gương mặt đầy lửa giận liên tục chửi rùa. Dâu đen là băng hải tặc, dâu trắng sỉ nhục, là một cái sống cùng nhau mấy mươi năm huynh đệ lại nhẫn tâm ra tay sát hại mình thân nhân, đây là điều không thể nào tha thứ. Trận chiến tranh này cũng là do hắn mà mới xảy ra, tất cả cũng vì dâu đen đã đem ây giao nộp cho hải quân. Tặc ha ha ha ha, ngươi trông thật thảm quá a lão cha. Nhìn về phía bị thương nghiêm trọng cùng gương mặt đầy lửa giận dâu trắng, dâu đen cười nói. Dâu đen là một cái có dã tâm người, thậm chí vì mình mục đích cũng có thể đem người mình cho giết chết. Ẩn núp ở trong băng hải tặc dâu trắng 20 năm để chờ đợi thời cơ. Cũng chỉ vì ở trong băng dâu trắng có khả năng tìm thấy Yami Yami Nomi lớn hơn nên mới nhận nhịn đến bây giờ. Hơn 20 năm nhưng vẫn không thể tìm thấy Yami Yami Nomi, khiến cho dâu đen dã tâm gần như đã muốn tắt, hắn cứ nghĩ là sau đó sẽ đem bên trong băng dâu trắng một món tài bảo nào đó lấy đi để ở trên biển sông sáo. Nhưng mà ngay trong lúc hy vọng gần như đã muốn tắt thì đột nhiên dâu đen nhìn thấy Yami Yami Nomi được thắt tìm thấy, vốn gần như đã dập tắt dã tâm đột nhiên nổi dậy. Ngày hôm đó hắn liền không ngần ngại đem thát cho giết chết, cướp đi Yami Yami Nomi. Chuyện sau đó thì đã biết, lấy Yami Yami Nomi thôn phệ cùng vô hiệu hóa cái khác trái ác quỷ năng lực, lại thêm dâu đen, dị hình thể chất có thể sở hữu được nhiều trái ác quỷ năng lực. Chỉ cần có thể đem dâu trắng Gora Gora Nomi năng lực cho thôn phệ thì hắn sẽ có thể lật đổ dâu trắng trở thành mới tứ hoàng. Tuy nhiên rất nhanh dâu đen tứ hoàng giấc mộng đẹp sẽ trở thành kinh khủng ác mộng. Chính tay ta sẽ giải quyết ngươi tên phản đồ này, dâu trắng giận dữ nói. Muốn giết ta cũng không phải dễ vậy đâu a lão cha. Dâu đen đi đến cười nói. Bỗng lúc này Rosen khinh thường hừ lạnh thanh âm, đạt được mới lực lượng có vẻ như là làm cho ngươi tự tin hơn a dâu đen. Chỉ thấy lúc này Rosen đi đến, ánh mắt khinh thường nhìn dâu đen. Thiên vương, ta thừa nhận ngươi đúng là rất mạnh, nhưng mà ta cũng không sợ ngươi. Bởi vì hiện tại ta đã có được thứ mà ta hằng mong muốn. Đó là Yami Yami Nomi, dâu đen cười nói, vừa dứt lời trên người dâu đen tỏa ra từng đạo màu đen khí. Nhìn đi, đây chính là ta năng lực, hắc ám, trước mặt hắc ám thì năng lực của các ngươi đều đối với ta vô hiệu. Dâu đen cười tự tin nói, thế giới này hệ thống tu luyện là kiếm thuật, thể thuật, haki cùng trái ác quỷ. Bất kỳ loại kỳ dị năng lực nào đều sẽ bị cho rằng là trái ác quỷ. Dâu đen cho rằng Rosen năng lực cũng là một loại nào đó quý hiếm trái ác quỷ. Chỉ cần là trái ác quỷ thì hắn sẽ không sợ, bởi vì bất kỳ trái ác quỷ năng lực nào trước Yami Yami đều là vô hiệu. Lão cha cẩn thận, tích năng lực có thể vô hiệu hóa người khác trái ác quỷ năng lực. Cũng chính vì như thế quỷ dị năng lực cho nên ấy hắn mới để thua cho dâu đen. Nhìn thấy dâu đen trên người tỏa ra quỷ dị hắc khí, ấy hướng về dâu trắng hô lớn. Nghe ấy lời nói, những người ở đây kinh hô, không thể nào, có thể vô hiệu hóa người khác năng lực, đây là cái gì kinh khủng năng lực. Nghe ấy lời nói, dâu trắng cùng sang hai người gương mặt liền trở nên nghiêm túc lên, đồng thời trong lòng cảnh giác. Tặc ha ha ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, đây chính là ta năng lực, bây giờ thì ta là bất bại. Dâu đen cười lớn, thấy cười lớn dâu đen Rosen cùng chúng nữ khinh thường hừ lạnh. Hắc ám, nếu là về hắc ám thì ta mới là bất bại. Nói xong trên người Rosen tỏa ra kinh khủng hắc khí khuếch tán ra toàn bộ chiến trường, Rosen tạo ra hắc ám so với dâu đen còn kinh khủng hơn. Không, không thể nào, tại sao ngươi lại còn có Yami Yami Nomi năng lực? Nhìn thấy Rosen trên người tỏa ra hắc khí, dâu đen gương mặt trở nên chấn kinh, nhìn Rosen khiếp sợ nói. Không những là dâu đen mà ngay cả những người khác đều chấn kinh không ngớt. Nghe ấy cùng dâu đen lời nói, bọn hắn đều đã biết Yami Yami Nomi năng lực kinh khủng như thế nào. Bây giờ lại nhìn thấy Uchiha Rosen cũng sở hữu như vậy năng lực, bọn hắn làm sao lại không chấn kinh cho được. Yami Yami Nomi là ta đưa cho ngươi, cũng nên đến lúc lấy lại. Rosen nhìn dâu đen cười gằn nói. Làm sao có thể có chuyện đó, Yami Yami Nomi là do. Nói tới đây dâu đen liền im lặng, hắn lúc này liền nghĩ đến một khả năng. Yami Yami Nomi vốn dĩ là của ta, ta đã sắp đặt để cho thát tên kia tìm thấy Yami Yami Nomi, mà chuyện sau đó không nói thì ngươi cũng biết rồi đi. Rosen cười nói, nghe Rosen lời nói dâu đen cùng những người khác đều chấn kinh tột độ, trong đầu nhấc lên to lớn phong bạo. Nếu thật là như vậy, trận chiến tranh hôm nay chính là do Uchiha Rosen bày ra âm mưu. Ta không tin, Zoden hét lớn, là một cái người kiêu ngạo cùng ẩn nhận hơn mấy chục năm Zoden, tất cả cũng là vì Yami Yami no Mi. Chỉ cần đạt được Yami Yami no Mi rồi cướp lấy dâu trắng Gura Gura no Mi năng lực như vậy hắn liền có thể trở thành tứ hoàng. Bây giờ nghe Uchiha Rosen lời nói tất cả những gì mà hắn có được không khác nào là do hắn ban cho. Như vậy thì Zoden hắn khác nào là người khác quân cờ, như vậy thì cùng thằng hề có khác gì nhau. Hiu, bỗng nhiên Rosen đột ngột biến mất ngay sau đó liền xuất hiện ở phía trước mắt Zoden một kiếm đâm tới. Phốc, ngay tức khắc trước ngực Zoden bị Kurokaze cho xuyên thủng, bởi vì quá đột nhiên cho nên Zoden không làm ra phản ứng kịp. Cảm ơn ngươi đã giúp ta khai phá Yami Yami no Mi lực lượng, bây giờ cũng đã đến lúc nó thuộc về ta. Rosen cười nói, ngay lập tức Rosen liền đem ám độn năng lực thôn phệ cho vận dụng, ngay lập tức một đạo đầy âm lãnh khí tức lực lượng truyền vào trong Rosen cơ thể. Ta, không, cam, tâm, Zoden tuyệt vọng hét lớn. Oanh, một lát sau từ Rosen trong cơ thể thoát ra đại lượng hắc khí sau đó bắt đầu khuếch tán, bầu trời cũng theo đó mà trở nên tối đen. Toàn bộ chiến trường đều rơi vào trong hắc ám. Cách chương.